Chúng đọc, chương 41, khoảnh khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Vũ Phu chương 41, buổi sáng ngày thứ hai, lặng lẽ không nói tiếng nào đi ra cửa đến một nơi không ai biết đến. Vào ban đêm, ta tốt ý bảo mọi người đừng đi tiễn ta, một thân một mình đem theo hành lý đi ra ngoài. Ánh mắt Thượng Kiệt chăm chú nhìn chằm chằm ta đã có ý lãng tránh. Nhưng vẫn không tránh được ánh mắt nóng rực kia. Đi ra tới cửa, Thượng Kiệt bỗng nhiên chạy tới, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, dừng trước mặt ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Ta hạ giọng bình phục tâm tình, bình thản nói, làm sao vậy? Quay đầu lại nhìn mọi người trong nhà, xác định không có ai để ý mới thả tâm xuống. Mau vào trong đi, sao lại mặc ít như vậy? Nàng cúi đầu tay nắm lấy vạt áo, xuyên thấu qua những sợi tóc ta mơ hồ nhìn thấy được Thượng Kiệt, nàng đang cắn lấy môi chính mình. Ta nhẹ giọng cười, luyến tiếc ta, vốn chỉ là một câu nói đùa, thật không nghĩ tới Thượng Kiệt nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta lặng người nháy mắt không biết làm như thế nào. Thành, đem em đi với được không? Ta biểu tình cứng ngắt, miễn cưỡng bản thân khéo lên khóe miệng. Muốn vui đùa cái gì à? Thượng Kiệt cúi đầu, mắt như muốn khóc. À, thì ra chị cảm thấy đây chỉ là trò đùa. Tôi không có, nói được phân nửa liền bị cắt đứt. Thượng Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Thượng Kiệt mở to hai mắt ngây thơ phức tạp nhìn ta. Có được hay không? Nàng hỏi, có được hay không? Ta muốn nói được đến cả ông trời cũng biết ta khao khát đến mức nào. Nhưng đối với Thượng Kiệt mà nói thì, không ổn chút nào, nhưng Kiệt em đi theo tôi bọn họ sẽ thấy kỳ quái. Vậy không cần nghe bọn họ nói. Nàng thẳng thắn cắt đứt ý nghĩ của ta, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta. Nàng đi tới gần, lấy tay cầm lấy hành lý của ta kéo ra ngoài. Thành, đi thôi, ta muốn cự tuyệt nhưng khi đối mặt với khuôn mặt kia, lời ra tới môi lại nuốt vào, ta thật làm không được. Kêu taxi, hai người vô thanh vô tức, một đi ra khỏi nhà. Thượng Kiệt không mặc áo khoác, ta sợ nàng bị lạnh liền cởi áo khoác đưa cho nàng, nàng không lấy. Có hệ thống sưởi ấm, không lạnh, thế nhưng khuôn mặt cùng ngón tay Thượng Kiệt đã lạnh như băng, ta mở rộng áo khoác đem nàng kéo vào trong lòng. Thượng Kiệt tựa vào người ta, khóe miệng hiện lên nụ cười bướng bỉnh, đương nhiên lúc đó ta không nhìn thấy được. Vì ngày lễ nên đường phi thường trống trải, xe taxi chạy nhanh bay, không biết từ lúc nào ngoài cửa sổ xuất hiện những bông hoa tuyết. Cần gạt nước trước cửa sổ hoạt động gây ra một số tiếng ồn, như bổ khuyết thanh âm cho sự tĩnh lặng trong không gian nhỏ hẹp. Thượng Kiệt nhẹ nhàng gối đầu lên vai ta, mùi thơm mềm mại lượn lờ sóng mũi, một tay chậm rãi tiến vào trong áo khoác của ta. Lúc đầu ta cho rằng nàng muốn giữ ấm cho nên không quá để ý, nhưng mà Thượng Kiệt dùng một ngón tay tiến vào trong cổ áo cảm nhận được nhiệt nóng, sau đó đi xuống phía dưới cách cái áo lông, đi tới trước ngực. Thượng Kiệt đây là đang khiêu khích ta. Ta ngăn Thượng Kiệt lại, nắm lấy tay không yên phận của nàng. Đầu mới vừa chuyển qua chưa kịp nói đã bị nàng đột nhiên hôn tới ngăn lại. Thượng Kiệt vẫn hôn ta, nhẹ nhàng cảm thụ bên trong môi ta. Chỉ vài giây Thượng Kiệt rất nhanh rời đi, nàng giơ lên mí mắt yếu ớt nhìn ta. Thành, Thượng Kiệt dùng loại hô hấp cùng với thanh âm bên tai nhẹ nhàng gọi ta. Lòng ta bắt đầu đau xót, tin tưởng một giây quyết luyến ôn nhu này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ còn có rất nhiều tàn khốc phía trước đang chờ đợi ta. Ngực tích tụ một cảm giác khó có thể lý giải. Thượng Kiệt hô hấp hơi thở nóng mỏng manh phun lên mặt ta, ta bất chi bất giác nâng cằm nàng lên, bình tĩnh xem kỹ người trước mắt hiện lên một tầng kiều diễm, con người nàng bởi vì mong chờ mà hiện lên chút khẩn trương. Ta cúi đầu hôn lên môi nàng, lời lẽ dây dưa, hiểu rõ trao đổi, nhưng ngón tay Thượng Kiệt cắm thật sâu vào tóc ta, các ngón tay ta vòng quanh trước bộ ngực phập phồng lên xuống bộ dáng vô cùng tốt đẹp của Thượng Kiệt. Hai người ở cùng nhau, bất cứ lúc nào dục vọng cũng có thể bùng cháy. Đôi tay nhỏ bé của Thượng Kiệt chuyển qua gương mặt ta, sau đó vuốt ve tới ngực, vai, cánh tay. Ta buông môi nàng ra chuyển tới cằm, sau đó tới cổ, vành tai, xương quai xanh. Ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết rơi xuống càng nhiều, bên trong xe có một đôi nữ nhân cùng nhau bỏ trốn, dùng vạn cách để có thể ở bên nhau. Ta ly khai nàng, xoay người nói với tài xế, không ra sân bay, sau đó nói ra một đoạn đường cùng dãy số nhà. Thượng Kiệt không nghe ta nói cái gì, chỉ tựa vào người ta thở hổn hển, gương mặt ửng hồng, đáy mắt một mảnh ướt át. Vô thanh vô tức, 101 tiếng đọc, hết chương 41, PS cảm ơn bạn Vũ Phu đã edit phụ dương. Mọi người đợi lâu rồi, tạ lỗi, cách chương.